Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 471, chương 191, lão sư ta liền thích ngươi như thế thay lão sư lo nghĩ học sinh. Ta xem đem ngươi thường cho ta liền không sai biệt lắm. Ai, An cô sửng sốt, vốn là hẳn là đùa giỡn Shizune chính mình, làm sao biến thành bị Shizune đùa giỡn. Si Phong cười cực kỳ tà, Shizune nhìn đều có điểm tâm ho lâu, bởi vì nàng thật sự là có điểm gánh vác không được. Cho nên nói, liền đem ngươi thường cho ta a. Si Phong ôm lấy Shizune, thả ở bên cạnh trên cái băng, sau đó trực tiếp đứng lên. Không khí lập tức dường như khá là quái dị. Khái khái, các ngươi trước trò chuyện, ta đi trước, Hồng phản ứng nhanh nhất. Quả đoán rời khỏi thân thể. Sau đó ầm một tiếng đem đại môn mang theo. Khiến cho An cô một lúc lâu không phản ứng kịp. Si Phong cũng là nở nụ cười. Sau đó từng bước về phía trước ép tới gần. Nụ cười càng ngày càng tà ác. An cô nháy mắt một cái. Khó khăn mới phản ứng được. Ta đi. Bản tiểu thư lại bị người bán đi. Có thể không phải là bị người bán sao? Bị Hồng căn cứ chết An cô bất tử Hồng nguyên lý cho ném sau ót. Hiện tại bên trong căn phòng này liền ba người. Một cái cô khổ linh đình tiểu Hồng đậu. Một cái bá đạo tổng tài tính chất Si Phong. Một cái không chỉ có không thể trở thành An cô trợ lực. Ngược lại khả năng nghe Si Phong mệnh lệnh giúp đỡ hắn đem An cô đẩy ngã Shizune. Ta đã nói với ngươi. Ngươi có thể đừng tới đây a. Ta rất lợi hại. Hai ngày trước thiếu chút nữa tiêu diệt một cái làng mây tinh anh thượng nhẫn đâu. An cô có điểm sắc nghiêm ngặt đảm bạc. Nàng cũng không suy nghĩ một chút chính là một cái thượng nhẫn làm sao có thể cùng Si Phong so sánh. Với đâu? Ồ, một cái thượng nhẫn a, thật là lợi hại a. Ta đều có điểm tâm giả dối. Si Phong xì một tiếng bật cười. Một cái thượng nhẫn, một cái ảnh cấp đều là chuyện như vậy. Huống một cái thượng nhẫn đâu. Liền tâm tư không phải rất mịn An cô đều nghe được Si Phong tiếu ý. Điều này làm cho nội tâm của nàng càng là run lên. Phải biết rằng, đến rồi nàng thế hệ này. Si Phong Lolicon danh tiếng cũng không nhỏ a. Trước đây nàng bị Si Phong thu làm đệ tử thời điểm nàng đều có một loại chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng, chuẩn bị tâm lý cùng cứ như vậy chịu thua là hai việc khác nhau. Ngươi ở đây qua đây. Tới nữa ta liền kêu người a. Ta hiện tại nhưng là thượng nhẫn. Loại này gian nhà một quyền của ta là có thể đánh xuyên ra ngoài. An cô phía sau lùi một bước. Càng là uy hiếp nói. Ngươi đánh một chút thử xem. Si Phong con mắt lộ vẻ cười. Cười để An cô nội tâm run. Bất quá nàng vẫn là cắn răng một cái. Mạnh mẽ xoay người. Sau đó ra sức gồ lên chakra. Chợt một quyền đánh liền ở mới vừa bị Hồng khép lại trên cửa. Không thể không nói. An cô đích thật là một cái chiến đấu thiên tài. Bất kể là thực lực hay là tiềm lực. Nàng đều có một loại tấn mãnh bạo phát cảm giác. Đừng xem nàng hiện tại bất quá thượng nhẫn cấp bậc. Nhưng không phải ít tinh anh thượng nhẫn cũng không tính là của nàng đối thủ. Nàng đối với học tập chiến đấu kỹ năng hoàn toàn liền là thiên tài cấp bậc. Mặc dù sẽ không su nết quái lực. Ma Cham, thế nhưng vận dụng chakra tăng cường lực lượng của chính mình điểm này nàng vẫn là thuận buồm xuôi. Gió, cái này xúc lực một kích, cũng đủ để đem một gã trung nhẫn đỉnh phong miểu sát. Sau đó một quyền này ở nàng dưới mắt đánh vào Si Phong nhà trên cửa. Lại phát ra một tiếng thùng thùng thanh âm, hồi âm không ngừng, nhưng là đại môn kia không chút nào không phải toái. Làm sao có thể... An cô con mắt trong nháy mắt trừng lớn, nhưng là tận lực bồi tiếp cả người căng thẳng, bởi vì nàng cảm giác được phía sau một cái tràn ngập khí tức phái nam thân thể dán tại trên lưng của nàng, cái loại này nồng nặc nam nhân vị để cho nàng cả người run lên. Động cũng không động, người nghĩ rằng ta ra là tốt như vậy đánh vỡ sao? Si Phong mị lấy con mắt, ngửi An cô thanh xuân mồ hôi cười nói. Nếu như tùy tùy tiện tiện vừa dùng lực liền bể nát. Vậy ngươi su nết học tỉ mỗi một lần đến rồi quên hết tất cả tình trạng thời điểm. Còn phải giữ vững lý trí hạn chế động tác của mình sao? cái đại môn này vận dụng đầu gỗ, ân, cực kỳ kiên cố, còn mang theo sinh cơ. Rất nhỏ một điểm tổn thương mình cũng có thể khôi phục. Lấy ngươi công kích không phải không đánh tan được cánh cửa này. Chỉ là không phải nổi lên lập tức là không phải có thể đột phá. Si Phong dán an cô lỗ tai nhẹ nhàng thổi một hơi nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? An cô bị cái kia một ngụm nhiệt khí thổi thân thể run lên. Yếu ớt nói. Ta cảm thấy ngươi nên sẽ cho ta. Không phải sao? Coi như là tùy tiện như ăn cô. Lúc này trên mặt cũng mang theo một tia hồng sắc. Không phải. Ngươi cảm giác sai rồi. Si Phong nở nụ cười. Cười dường như ma quỷ giống nhau. Ăn cô trên mặt hiện lên vẻ thẹn thùng. Càng ngày càng đỏ. Cuối cùng nàng thẳng thắn vò đã mẻ lại sớt. Giận dữ dậm chân một cái. Sau đó mạnh mẽ xoay người. Ta cũng không tin ta ở chỗ này nhiều gây ra điểm thanh âm tới cũng không có ai phát hiện. Nói, nàng thẳng thắn một tay huy quyền công đi qua. Sẽ không có người phát hiện. Có thể nói bọn họ phát hiện cũng sẽ không đến gần. Bởi vì ngươi kế tiếp gây ra thanh âm là rất đặc biệt. Si Phong ta cười một tiếng. Sau đó bàn tay về phía trước một la. An cô công kích với hắn mà nói quả thực so với cù lét còn nhẹ thả lòng. Theo lực lượng của nàng. Si Phong nhẹ nhàng động thủ đã đem ăn cô thân thể đều kéo vào trong lòng. Cánh tay nhất truyền, nhẹ nhàng xé một cái. Ăn cô y phục đã bị Si Phong xé xuống. Chọc cho nàng một tiếng thét kinh hãi. Ồ, thì ra ngươi thích cái này giọng. Cũng có thể, lão sư ta thỏa mãn ngươi. Si Phong nở nụ cười. Sau đó tiếp tục động thủ. Ăn cô đỏ mặt lên, tức giận hô to một tiếng. Ngươi là tên khốn kiếp. Nhưng là nàng đối mặt Si Phong bàn tay tại sao có thể không né đâu? Tại sao có thể không phải phản công đâu? An cô có thể không phải đàng hoàng bị người công kích nữ nhân a? Chỉ là cái này phản công. Đối với Si Phong mà nói thật tình vô lực. Còn là cho hắn càng lý do chính đáng. Một thời kỳ nào đó trở về sau đánh danh nghĩa làm chính mình chuyện muốn làm. Vướng víu bất quá mấy cái hiệp. An cô hoàn bại. Bị Si Phong trấn áp tại ăn cơm trên bàn. May mà loại này kiểu Tây phương bàn dài là dùng với nhiều người cùng ăn. Mà ngoại trừ Si Phong chỗ ngồi phụ cận bữa sáng ở ngoài. Còn lại không có bất kỳ ai. Ghê tởm. An cô đỏ mặt lên. Nàng đã bị lột thành một con cừu con. Dường như một tiếng súng vang. Một cây hàn mang tới trước. Sau đó tiên huyết nhẹ lưu. A, ngô, hỗn đản. An cô bị công phá phòng ngự, cả người bất lực mà đỏ bừng, nhưng mà nàng cũng là mang theo ý xấu hổ hô to một tiếng. Hỗn đản hồng, ngươi chờ ta, ta nhất định phải kéo ngươi hạ thủy, để cho ngươi quăng đi ta. Si Phong ở An cô phía sau, nghe được câu này, kém chút động tác đều ngừng, vì An cô giơ ngón tay cái lên. Lão sư ta liền thích ngươi như thế thay lão sư lo nghĩ học sinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.